Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881 bắt lấy. Trị liệu, ta muốn không có máu á. Ai bảo ngươi khai mở nhiều như vậy quái? DPS tránh một chút ma pháp sẽ chết à? Nho nhỏ trong phòng, bốn cái siêu năng mèo đang đứng tại máy tính trước mặt một hồi lốp bốp. Nghiêm túc chơi lấy trò chơi. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Đông lạnh mèo An không kiên nhẫn nói ra. Ai đi tiếp một chút điện thoại? Xem bói mèo Maylin hừ hừ nói ra. Khẳng định là Steven điện thoại. Anthony, ngươi đi tiếp một chút. Anthony cả giận. Dựa vào cái gì ta đi đón? Ai bảo ngươi chết rồi? Anthony bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại. Đánh chữ dùng từ âm nói ra. Steven. Steven tức giận thanh âm truyền đến. Anthony, các ngươi tại sao lâu như thế không có nghe? Ta đều đánh 5 cái. Anthony có chút chột dạ nói ra. Chúng ta đang làm việc. Ngươi biết Triệu Diệu đi về sau. Tình Miêu hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Chúng ta rất bận rộn. Các ngươi không phải chơi game à? Steven hoài nghi nói. Làm sao có thể? Người nghĩ rằng chúng ta là cái gì mèo? Anthony đánh chữ tốc độ nhanh. Ta tại cùng Maylin bọn hắn cùng nhau nghiên cứu tăng lên siêu năng lực. Đánh bại Triệu Diệu phương pháp. Được à? Sai trách các ngươi. Ta đạo xin lỗi. Steven lắc đầu nói ra. Cái kia ta cho ngươi biết một cái tin tức xấu. Triệu Diệu biến mất một tuần sau. Tại nửa giờ trước đó xuất hiện lần nữa. Đồng thời lật ngược Mên Châu một chỗ căn cứ phụ. Ta cảm thấy các ngươi tùy thời muốn chuẩn bị kỹ càng chuyển di. À, cái tên này lại tới. Anthony hướng phía trong phòng hô lớn. Triệu Diệu lại tới nước Mỹ á. Trong cả căn phòng trong nháy mắt nháo nhác khắp nơi. Bốn cái siêu năng mèo kinh hoàng ôm ở cùng nhau. Lông mèo đi đến khắp nơi đều là truyền tống mèo Anthony. Làm sao bây giờ à? Lần này không biết hắn lại muốn cướp đi bao nhiêu thứ. Xem bói mèo Maylin. Chấn định. Mọi người trước liếm liếm mau. Chấn định lại. Đóng băng mèo An một bên điên cuồng liếm mau. Liếm láp móng vuốt. Ngực. Bụng. Vừa nói. Không có cách nào à. Đánh lại đánh không lại. Tình Miêu nhiều người như vậy mèo. Gia đại nghiệp đại. Lại không thể đều trốn đi. Một cái khác siêu năng mèo Arthur nói ra. Dù sao chúng ta đánh không lại hắn. Hắn cũng tìm không thấy chúng ta. Khiến cho hắn đoạt chính là. Nói đến mới ra phó bản các ngươi bên dưới rồi hả? Maylin đồng ý nói. Đúng vậy à. Dù sao hắn lại tìm không thấy chúng ta. Anthony gật đầu nói. Cùng lo lắng vớ vẩn. Không bằng chúng ta trước tiên đem mới phó bản khai hoang đi. Đóng băng mèo An dơ lên nhỏ thịt. Móng nói ra. Ta đồng ý. Đánh trước cái phó bản An ủi một chút. Chờ chúng ta tâm tình tốt lại nghĩ biện pháp đi. Đúng vậy nha. Loại chuyện này vội vàng hấp tấp làm sao có thể nghĩ ra được đối sách. Trước An ủi một chút lại nói. Bốn cái siêu năng mèo bối rối trong chốc lát. Lại ngồi về chính mình máy tính trước mặt. Dự định đánh trước phó bản đi. Nhưng mà vừa mới đổ bộ. Liền nhận được một cái cấp một tiểu hào tư thư. Anthony, ngươi tại chơi game à? Ta là Steve. Anthony lập tức trả lời. Ta là đại luyện. Steve trả lời. Đừng đùa. Triệu Diệu đều tới các ngươi còn có công phu chơi game. Bảo trì cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị kỹ càng truyền tống. Anthony, ngoặc kép. Đê Huyền. Steve, không cần giả bộ đáng thương. Nhanh lên ló cao. Ta tùy thời phái người nhìn chằm chằm mấy người các ngươi số. Anthony một mặt buồn bực cùng mặt. Khác siêu năng mèo cùng một chỗ ló cao. Về sau dùng thịt móng vỗ bàn một cái. Tức giận nói. Đáng giận. Steve tiểu tử này còn dám thị chúng ta. Xem bói mèo Maylin nói ra. Hắn căn bản không biết chơi game đối chúng ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Đóng băng mèo An giơ thịt móng hô. Chơi game đã là chúng ta duy nhất giải trí. Liền trò chơi đều không thể chơi. Mèo còn sống có ý nghĩa gì? Liền là A. Arthur nói ra. Trò chơi đều không thể chơi. Vậy ta còn không bằng bị Triệu Diệu nắm tới đâu. Ngay tại bốn cái mèo cùng một chỗ oán trách thời điểm, một tiếng ho nhẹ tiếng tại bên tai của bọn hắn vang lên. Bốn cái mèo cùng nhau quay đầu, liền thấy Triệu Diệu đang đứng ở nơi đó. Truyền tống mèo Anthony dọa đến nhảy cao hơn 2 mét, trực tiếp bắt lấy trong phòng đèn treo. Xem bói mèo Maylin trong nháy mắt chui vào ghế sofa dưới đáy. Đóng băng mèo An tê liệt trên mặt đất, chỉ có A Thơ khom người, hướng phía Triệu Diệu xù lông, sau đó không ngừng phát ra thị uy tiếng gầm. Triệu Diệu nhún vai nói ra, là chính các ngươi theo ta đi, vẫn là ta đem các ngươi đánh ngất xỉu lại mang đi. Triệu Diệu trở lại nước Mỹ về sau, liền theo Hủy Diệt Nhật Đọc Tâm lấy được tin tức, một đường mượn nhờ cảnh sát trưởng Đọc Tâm năng lực, tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục tìm được còn lại bốn cái sáng lập mèo tồn tại. Nhưng mà thấy Triệu Diệu xuất hiện, bốn cái sáng lập mèo cũng không có khả năng bó tay chờ bị bắt cầm. Liền thấy Anthony đầu tiên phát động truyền tống muốn chạy. Bên trong căn phòng bốn cái siêu năng mèo cùng nhau sáng lên ánh sáng màu lam. Đóng băng mèo An hóa thành băng tuyết phong bạo, hướng phía Triệu Diệu phóng đi. Muốn phải dây dưa Triệu Diệu, tranh thủ truyền tống thời gian. Xem bói mèo Maylin run lẩy bẩy, siêu năng mèo Arthur phía sau hiện ra đạo đạo kiếm ảnh. Đối mặt bốn cái siêu năng mèo dãy giụa, Triệu Diệu từ tốn nói, thật tốt ngủ một giấc đi. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, kèm theo không thể nhìn thẳng thân thể phát động, thanh âm truyền vào bốn cái mèo trong lỗ tai. Trước mắt của bọn hắn tối đen, đã ngất ngã trên mặt đất. Hảo hảo thu về bốn cái siêu năng mèo, Triệu Diệu đem trên người bọn họ mảnh vỡ thiên thạch cũng nhất nhất hái xuống. Trong nháy mắt mảnh vỡ thiên thạch thu thập độ đạt đến 81%. Điểm kỹ năng cũng đã tăng tới 8 điểm. Đồng thời bởi vì bắt đến cuối cùng bốn cái sáng lập mèo, lại là 5.000 sao 4 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay, khiến cho Triệu Diệu vừa mới tiêu hết điểm kinh nghiệm đã biến thành book. LV8, 5.417 phần 100.000. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lại ngựa không dừng vó chạy khắp toàn đẹp, tùy ý vơ vét lấy tinh miêu mảnh vỡ thiên thạch, rốt cục đem mảnh vỡ thiên thạch thu thập độ tăng lên tới 88%. Cũng hoàn thành thu thập tinh miêu hết thảy mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ. Lại là 8.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Còn lại 12%. Triệu Diệu đoán chừng đều tại trên thế giới những tổ chức khác hoặc là quốc gia trong tay. Thu hoạch lớn a thu hoạch lớn. Rốt cục hoàn thành tinh miêu tương quan thu hoạch cùng hai đại nhiệm vụ. Triệu Diệu lưu lại một mảnh nước Mỹ siêu năng giới cục diện rối rắm, trực tiếp mang theo bốn cái sáng lập mèo về tới trong nước, về tới Miêu Nhạc Thành, về nhà trước sửa sang một chút thu hoạch, sau đó lại kế hoạch một chút tiếp xuống an bài. Trong mơ mơ màng màng, Anthony chậm rãi mở mắt, liền phát hiện mình đang chờ tại một gian phòng làm việc bên trong. Hắn lập tức vươn mình bò lên, liền phát hiện Maylin, Arthur, An liền bên cạnh hắn. Một bên khác còn có hai cái chưa thấy qua siêu năng mèo. Mà Triệu Diệu liền ngồi tại trước mặt bọn họ sau bàn công tác, chính đối màn ảnh máy vi tính ha ha cười ngây ngô. Anthony phát động tiếng tim đập nói ra, tình huống như thế nào? Một bên Maylin nói ra, không biết a, chúng ta một tỉnh lại ngay ở chỗ này. Đóng băng mèo An nhìn về phía một bên xa lạ mèo quả quýt, cùng mèo hoa nói ra, các ngươi tốt, xin mời hỏi nơi này là nơi nào? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.